tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đoàn của cô rời Miên Xích phái tiến đến Thê Mệnh phái. Đối với cô, phái này không hề có ấn tượng mạnh gì, vị môn chủ của Thê Mệnh phái là một người khá trầm tính, ít nói, khá là lạnh lùng, cô mong sẽ nói chuyện được nhiều với vị môn chủ này. Minh chủ, đi đường thuận lợi. Tiêu Hiền mỉm cười tiễn cô đi, trong lòng vẫn còn nuối tiếc và không nỡ để cô đi. Tối hôm trước Tiêu Hiền đã dặn cô phải cẩn thận với bệnh của mình, một khi cô bị phát hiện thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Ừ, trong một tháng này, ta đã quan sát rất kỹ. Miên Xích phái sẽ sớm được hồi phục lại như trạng thái ban đầu. Các thành thị sẽ được lại như xưa. Cô cũng cười lại, cũng đã muộn rồi, chúng ta đi thôi. Hắn cất tiếng nói, tất cả lên kiệu rồi chào tạm biệt mọi người. Tiêu Hiền có một cảm giác rằng lần này cô đi là sẽ đi xa, đi đến một nơi mà y không thể thấy cô. Rất bất an, Thê Mệnh phái gắn liền với đất nên cảnh quan ở đây chỉ có thể là đường phố tấp nập với ánh đèn lấp lánh, cùng với đó là những lễ hội hàng năm được tổ chức long trọng. Dòng người đông đúc kẻ qua kẻ lại, rất huyên náo. Lúc đoàn cô đến trời cũng đã ngả tối, vậy nên cô quyết định dừng chân ở nhà trọ, sáng hôm sau sẽ vào Tử Diên điện của Thê Mệnh phái. Vì quá chán nên A Tú rủ mọi người đi dạo phố, ở đây rất đông người, rất ồn ào, cũng rất đẹp và vui vẻ. Có vẻ như Thê Mệnh phái hồi phục rất tốt. Cô cảm thán, hắn gật gù đồng tình, đôi mắt hắn lướt qua thấy có người bán hồ lô liền hỏi cô. A Lâm, đói không? Thèm hồ lô không? Ta mua. Ta không, chàng đói sao? Aida, sao nàng lại không đói chứ? Đi ta mua cho nàng kẹo hồ lô. Hắn không cam tâm liền kéo cô vào. Cô bất đắc dĩ đi theo, cô còn phải trẻ con nữa đâu mà ăn kẹo hồ lô. 6 con người còn lại thấy vậy cũng đi theo vào. Quảng cáo, Tiếu Minh ta muốn ăn hồ lô. Mua cho ta, chấm, ta lấy đâu ra tiền. Linh Linh nũng nhiễu Tiếu Minh đòi y mua hồ lô cho. Tiếu Minh nhún vai từ chối, Linh Linh lườm y cái rồi nằng nặc bắt Tiếu Minh mua bằng được. A Tú cứ ngây người nhìn thứ đồ ăn lạ hoắc trước mặt. Liên Ly, thứ đồ ăn này cũng ăn được sao? Lần đầu ta thấy đấy. Thần cũng không biết, trước giờ cũng chưa thấy. Hai người từ trên trời rơi xuống sao? Đến hồ lô cũng không biết, món này ở đâu cũng có. Người bán hàng nói, lắc đầu ngán ngẩm. Thấy A Tú cứ ngẩn người nhìn hồ lô, Liên Ly liền chủ động mua cho y công. À, tiểu thư người ăn không? Có, cảm ơn ngươi. A Tú hạnh phúc đón lấy xiên hồ lô, Liên Ly thấy vậy cũng cười theo, đối với Liên Ly chỉ cần thấy A Tú hạnh phúc là y hạnh phúc rồi. Bạch Nhi, chúng ta cũng mua vài xiên đi. Được đấy, Bạch Nhi và Tiểu Khắc cũng tự mua cho mình xiên hồ lô, phụ nữ độc lập là đây chứ đâu. Dù gì tiền lương cũng là do cô phát mà. A Lâm, có phải rất ngon không? Hắn hào hứng nhìn cô nói. Cô gật đầu, ngon đấy, chàng cũng ăn đi, ngon thì để ta mua tiếp nhá. Cô đột nhiên toát mồ hôi hột, lập tức ngăn cản hắn. Đột nhiên cô nhớ tới một vài tình tiết trong phim, nữ chính lúc ra ngoài với nam chính luôn luôn đòi nam chính mua hồ lô hay thứ gì đó cho mình. Bản thân cô thấy giống với tình tiết đấy, nhưng mà cô không muốn ăn mà hắn lại quá nhiệt tình rồi. Tiểu Thiên Nhi, đừng mua nữa, sập tiệm người ta mất, gì, mãi mới mua cho người ta một xiên. Linh Linh sệ mặt ra nhìn Tiếu Minh, bản thân vẫn đang ăn ngon lành xiên hồ lô. Mua cho là tốt rồi mẫu thân ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Minh khoanh tay trước ngực giận dỗi nói, Linh Linh khẽ cười một cái, trêu Tiếu Minh rất là vui nha. Tiểu thư ta không ăn mà, Liên Ly, nể mặt ta thôi, ăn một miếng đi. A Tú ép Liên Ly ăn, Liên Ly đỏ mặt không dám ăn, A Tú nhõng nhẽo cuối cùng cũng bắt được Liên Ly ăn. Bạch Nhi và Tiểu Khắc vẫn mải mê tập trung ăn, rất là ngon luôn nha. Thế là người bán hàng này lãi rồi, chẳng mấy chốc 8 con người đã nốc hết sạch xiên hồ lô không còn thừa tí gì. Hoan nghênh mọi người lại tới, ăn hồ lô no rồi mấy con người này lại tiếp tục đi xem đồ linh tinh, nhìn trông rất là an nhàn, thích thì mua vậy. Đang đứng trước tiệm bán túi thơm liền nghe mấy người bàn tán. Năm nay lễ hội hoa đăng không biết có tổ chức không? Chắc chắn là tổ chức rồi, đó là lễ hội truyền thống của Thê Mệnh phái mà, nghe nói còn có cả vị minh chủ lừng danh đến nữa cơ. Thật á, ta nghe mọi người đồn đằng sau vị minh chủ kia còn có 7 người luôn theo sát, nghe nói đều là hảo bằng hữu. Tất cả ai nấy đều nghe rõ cuộc trò chuyện, vậy là Thê Mệnh phái đang chuẩn bị tổ chức lễ hội hoa đăng mà đúng lúc cô đang đi khảo sát. Chắc là sẽ đẹp lắm đây, nghe thôi cô cũng đã thấy háo hứng rồi. Sau khi tất cả đi dạo vài vòng liền về nhà trọ nghỉ ngơi để sáng hôm sau đến Tử Diên điện. Quảng cáo, cách chương.